Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213, quấy giày. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu người có chí riêng. Vigo nữ sĩ không hiện trạng yên ổn, tình nguyện buông tha xuất sắc lương cao công tác, ở trung niên thời điểm tự gây dựng sự nghiệp đánh cuộc một lần. Mà Canex chỉ hy vọng kiếm nhiều tiền một chút tích chữ. Sau đó thật sớm liền qua nửa về hưu sinh hoạt. Không cần lại vì ai công tác. Còn như Diệp Đông Thanh, khẩu vị của hắn có chút lớn. Đã có cơ hội, đang hướng thế giới nhà giàu nhất. Cái này chức vụ phát động xung phong. Ý đồ ở danh lợi đôi thu đồng thời. Qua một loại mỗi một người mơ tưởng cầu mong trạng thái tùy tâm sở dục. Chẳng qua là thoải mái còn sống, không cần là hết thảy vật chất phương diện khốn khổ mà giàu gì. Xã hội trách nhiệm, đạo đức điển hình cái gì, ở hắn xem ra chỉ biết thành là giam cầm mình gông xiềng. Vì vậy các loại hoạt động xã giao có thể đẩy xuống liền đẩy xuống. Cũng không trông cậy vào có ai tán dương mình, sau này có thể sẽ thành là cái loại đó có theo đuổi người. Nhưng bây giờ còn chưa phải là, mình cũng còn không sống rõ ràng đâu. Nào có tâm tình đi quản những thứ khác, dù sao không dự định làm chủ Washington. Muốn nhiều như vậy sức ảnh hưởng chỗ dùng không lớn. Tài sản nhiều đến nhất định đến nước sau tự nhiên làm theo cũng sẽ bị mọi người quen thuộc. Gần đây không có tận lực kinh doanh mạng giao thiệp ý nghĩa. Bởi vì trên cái thế giới này tuyệt đại đa số vấn đề khó khăn đều có thể dùng tiền giải quyết. Hắn đã phát hiện người quen biết nhiều sau khi thức dậy. Trừ mượn tiền, đòi quyên tặng ra, rất ít có người biết chủ động liên lạc hắn. Còn không bằng yên lặng vô danh, rơi cái an ổn, vòng cái gì thực lực đủ liền sau đó. Tự nhiên làm theo là có thể dung nhập vào. Chính là bởi vì như vậy cân nhắc. Cho nên Diệp Đông Thanh sinh hoạt mới bình tĩnh như vậy. Trừ thỉnh thoảng tiếp nhận lớn truyền thông công ty phỏng vấn ra. Rất ít lộ diện ở nơi công chúng. Bỏ mặc tốt hay là không tốt. Tạm thời trước như vậy thích hợp. Theo đuổi nhiều đi nữa dễ dàng sống được mệt mỏi. Hắn không cần phải học những người khác. Chỗ ở cao độ không cùng. Ý tưởng cũng thay đổi được bất đồng. Trước kia rất nhiều cảm thấy trọng yếu là chuyện, dần dần đổi được không trọng yếu. Tỉ như mạng giao thiệp quan hệ, vật này chỉ cần thực lực đủ, căn bản cũng không cần buồn. Giờ phút này nghe Canex nói cạn nữa một năm liền về hưu. Diệp Đông Thanh tôn trọng hắn lựa chọn, cười nói, lừa gạt đặc biệt Lợi Loan là một địa phương tốt, 17 bên trong Loan ở đó. Đá tròn than sân gôn cũng ở đó. Ta không biết cư trú có tiện hay không. Nhưng nhiều người như vậy đi du lịch. Hẳn tương đối thích hợp cư trú. Rất tốt. Ta qua bên kia nói qua hai lần làm ăn. Rất nhiều người có tiền cũng ở tại vậy. Bờ biển nhà tương đối đắt. Đến gần nội địa địa phương hơi khá hơn chút. Lão bà ta đang xem nhà. Nàng tương đối thích mang một nông dân cá thể chàng cái loại đó. Đi mới biết bang California giá phòng cao vô cùng, lừa gạt đặc biệt Lợi Loan vùng lân cận giá phòng không thể so với Thánh Mạc Ni thẻ bãi biển vùng. Lân cận thấp, nhìn dáng dấp, Canex đã nghĩ xong, nếu như không theo Diệp Đông Thanh, tiểu Edward các loại biến thái so sánh, coi như ở nước Mỹ cũng coi như là tương đối thành công một loại người kia. Nếu như không phải là gặp phải Diệp Đông Thanh, hắn thậm chí không dám tưởng tượng mình một năm có thể kiếm được hơn 2 triệu đô la. Hồi tưởng lại ban đầu vị này vẫn còn đang học trường cấp 3 gốc hoa người tuổi trẻ. Khoe khoang khoác lác nói muốn để cho mỗi một người cũng kiếm được 1 triệu đô la. Lại chỉ tốn thời gian ngắn như vậy liền biến thành sự thật. Lúc ban đầu thời điểm, lựa chọn từ công ty rời đi mấy vị kia, phỏng đoán đã sớm hối hận muốn chết. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao và Canex trò chuyện xong sau đó. Chế tăng thêm lớp xử lý công vụ. Trước đoạn đã đến giờ Hawaii du lịch làm trễ nãi công tác. Bất quá lúc ấy có mang dùng notebook xử lý một ít chuyện tình. Cho nên ngày hôm nay liền không sai biệt lắm làm xong. Cũng không phải là ở người khác thuộc hạ công tác. Người làm giám đốc đã giúp hắn xử lý rất nhiều chuyện. Càng thời gian dài tốn ở liền tìm hiểu tình huống lên. Sau đó ở trên văn kiện ký tên là được. Một ít quyết sách phương diện vấn đề thì cần Diệp Đông Thanh bày mưu tính kế. Cái này hơi phiền toái chút. Triệu Lưu Ly nhiều hơn thời điểm dính vào Laura bên người. Một lớn một nhỏ hai vị cũng thuộc về kỳ nghỉ trong. Còn có thời gian rất dài mới đi học. Cho nên gần đây cũng không có chuyện làm. Vậy không cần hắn bận tâm cái gì. Đối với Diệp Đông Thanh mê gái sớm có biết. Laura khó chịu thì khó chịu. Có thể bởi vì tính cách nguyên nhân. Không có theo Diệp Đông Thanh nghiêm túc nói qua loại chuyện này. Cảm ơn nước Mỹ trường đại học và cao đẳng hỗn loạn tình huống. Cho tới mê gái, phách thối gì quá phổ biến. Đã sớm thấy có lạ hay không? Tạm thời vẫn còn một loại trong ăn ý. Quan hệ vượt qua bằng hữu trên. Lại so người yêu hoi kém điểm. Ngày thường đối với nàng coi như không tệ. Nói, không tệ, không quá thích hợp. Phải nói tốt vô cùng, bởi vì gia đình nguyên nhân, Laura rất dễ dàng thỏa mãn, cảm thấy như bây giờ cuộc sống đã khá vô cùng. Ngày thứ hai, ở cùng trên một cái giường tỉnh lại, Diệp Đông Thanh đứng dậy rửa mặt xong sau đó, trực tiếp đi thang máy đi xuống lầu. Trợ lý William thấy hắn từ cửa phòng làm việc đi qua, lập tức đứng dậy truy đuổi tới đây, nói cho nói. Ban đêm tenant công ty mã hóa đằng cho chúng ta gọi điện thoại tới. Để cho chúng ta chuyển cáo ngươi nói công ty gặp chút vấn đề. Có hacker vơ vét tài sản công kích bọn họ. Một tuần lễ tới nay đã là lần thứ hai. Tạo thành dài đến 4 tiếng tê liệt. Đối với công ty tạo thành đặc biệt ảnh hưởng không tốt. Đối bên ngoài nói là hệ thống bảo vệ. Tạm thời còn không có tin tức tiết lộ ra ngoài. Tenant còn chưa lên chợ, nhưng phương diện này tai tiếng nhất định sẽ đối với công ty giá trị cổ phần tạo thành điểm ảnh hưởng, có thể không đối bên ngoài công bố trước hay là gạt tương đối khá. Diệp Đông Thanh cau mày hỏi, hacker, đúng vậy, tạm thời còn không biết là người nơi nào, bọn họ an toàn kỹ thuật chuyên gia thực lực không đủ. Muốn từ ngươi nơi này lấy được phải giúp giúp. Đối với tường lửa tiến hành thăng cấp sửa đổi, hơn nữa ưu hóa tài khoản an toàn, theo thống kê tenant sổ sách của công ty hộ mất tình huống cao vô cùng. Không có bất kỳ phòng vệ nào các biện pháp, khách phục vậy không quá tốt biện pháp. William trợ lý nói cho nói, Diệp Đông Thanh chưa từng cân nhắc qua vấn đề của phương diện này. Cho tới giờ khắc này mới phát giác vấn đề nghiêm trọng tính. Cân nhắc đến Hoa Hạ Internet sản nghiệp khởi bước tương đối trễ. Kỹ thuật người phương diện không theo kịp ngược lại cũng bình thường. Gật đầu trả lời, để cho thung lũng Silicon bên kia phái một chi đoàn đội đã qua. Tốt nhất là sẽ tiếng phổ thông gốc Hoa. Nhớ, là tiếng phổ thông, thung lũng Silicon bên kia có rất nhiều. Facebook tài khoản gắng gượng an toàn. Theo hộp thơ thực hiện quấn cố định đồng thời, vậy thiết lập tìm về mật mã giữ bí mật vấn đề. Chuyên gia của phương diện này vậy phái qua, tốt nhất thẩm tra một chút, nhìn một chút có còn hay không những thứ khác chỗ sơ hở. Toàn bộ dựa theo cao nhất cấp bậc tới, công ty này rất có tiềm lực, không thể bởi vì những thứ này vấn đề nhỏ làm hỏng danh dự. Ok. Ta sẽ đi ngay bây giờ an bài. William trợ lý vừa nói vừa nhớ. Tiếp theo tới câu. Bernie Madoff tiên sinh hẹn 9 giờ rưỡi cùng ngươi gặp mặt. Hắn sẽ đến ngươi phòng làm việc. Còn có một nhà tên là Bắc Mỹ Hoa Kiều Thương hội cơ cấu. Sẽ ở 11 giờ hậu tới đây cho ngươi ban thưởng. Vỗ tấm theo. Nói mấy câu liền có thể. Bọn họ hy vọng ngươi thành là một thành viên trong đó. Ý ngươi đâu, thành tựu Bắc Mỹ lớn nhất gốc Hoa thương nhân tổ chức. Bắc Mỹ Hoa Kiều Thương hội danh tiếng không nhỏ, Diệp Đông Thanh trước cơ hồ không theo bọn họ tiếp xúc qua. Bây giờ lại mình đã tìm tới cửa. Bật cười nói, có thể, ta có thể ở bên trong treo cái tên. Nhưng là hoạt động đừng quá nhiều. Không nhất định có thể bảo đảm đi tham gia. Ta không quá vui vẻ những công việc này động. Hơn nữa có thể phối hợp nổi danh đường gốc hoa. Tuổi tác vậy đều không nhỏ. Theo bọn họ không quá nhiều có thể trò chuyện đề tài. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-gạch-nối-tsan-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.